Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 389, chiến tranh và hòa bình. 2. Huyết hải chi trung tử sắc lôi đình lấp lóe. Tần Xương cả người biểu lộ cũng trở nên điên cuồng. Cái này tử sắc lôi đình tuy nhiên cường đại, nhưng là hiện tại Tần Xương còn không có cách nào hoàn toàn trưởng khống. Cho nên mỗi lần sử dụng thời điểm, Tần Xương đều có chút miễn cưỡng. Nhưng là hiện tại không có biện pháp. Xích tiêu kiếm không ở trong tay. Chỉ có thể dùng cái này. Bởi vì tử sắc lôi đình xuất hiện, huyết hải cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Tần Xương bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Thật đúng là không có cách nào a. Mặc kệ chính mình cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối không có biện pháp đem cái này tử sắc lôi đình dung hợp tiến biển máu của chính mình. Cái này còn thật để Tần Xương có chút đau đầu. Cái kia hai cái ma tộc gặp Tần Xương sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái biển máu, cũng là có chút dừng lại. Có điều rất nhanh bọn họ thì kịp phản ứng. Dù sao, đều là thông huyền thất trọng người. Tình huống như thế nào chưa từng gặp qua. Tử sắc lôi đình trong biển máu điên cuồng hấp thu linh lực. Rốt cục, một đạo tử sắc thiểm điện trực tiếp bổ trúng hai cái ma tộc. Đây là một đạo 10 phần to tia chớp, mà lại hai cái ma tộc có cách gần như vậy. Cho nên, nhất lôi, trực tiếp bổ trúng hai cái. Bị chém trúng ma tộc thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Bọn họ hiện tại trên cơ bản đã ở vào một cái tầng gần biên giới tử vong. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái kia tia chớp bổ trúng bọn họ về sau, còn tiếp tục lưu lại tại trên thân thể của bọn hắn. Tiếp tục không ngừng mà phá hư bọn họ sinh cơ. Mà sau đó huyết hải chi trung lại đánh ra ba đạo thiểm điện. Lần nữa giải quyết hết ba cái ma tộc. Mà Tần Xương huyết hải cũng tại sau cùng một đạo thiểm điện bổ ra về sau. Từ từ biến mơ hồ. Cuối cùng biến mất. Tử sắc lôi đình tuy nhiên uy lực 10 phần to lớn. Nhưng là bốn đạo lôi đình. Ngay tại lúc này Tần Xương cực hạn, mà Tần Xương tại giải quyết hết cái này bốn cái ma tộc về sau, cũng bắt đầu từng ngụm thở lên. Cái này cơ hồ đã đến Tần Xương cực hạn, cho nên Tần Xương hiện tại cần chậm rãi. Không phải vậy Tần Xương cảm giác mình sẽ nói nằm xuống. Hít sâu vài khẩu khí, Tần Xương cảm giác mình một chút khôi phục một chút, sau đó thì lui qua một bên. Mình bây giờ còn thật không có lực lượng cùng trước mắt những thứ này ma tộc đấu. Mà ở trong đó ma tộc nhiều như vậy. Vừa mới Tần Xương lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại, Tần Xương làm sao có thể đi. Một đạo ma khí cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Xương trước mặt. Mà lúc này Tần Xương căn bản cũng không có khả năng tại né tránh lần này công kích. Sau đó tâm lý quét ngang. Hai tay giao nhau trực tiếp cứng rắn chống đỡ cái kia đạo ma khí. Ma khí mang theo sát ý vô tận phóng tới Tần Xương. Mà lúc này Tần Xương tay trái thì là tản mát ra một đạo nhu hòa bạch quang. Trên cánh tay từng đạo văn lộ kỳ quái trong nháy mắt xuất hiện. Cái kia ma khí đụng vào Tần Xương cái kia tản ra bạch quang trên cánh tay. Trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Tần Xương chỉ cảm giác cánh tay của mình đột nhiên xuất phát ra một cỗ cường đại năng lượng. Sau đó cái kia xông về phía mình ma khí liền trong nháy mắt biến mất. Ua, Tần Xương cảm thán một câu. Cảm tình tay trái mình cái này mặc danh kỳ diệu đường vân. Nghiêu bức như vậy đó a. Ngay sau đó Tần Xương cũng không để ý thân thể mỏi mệt. Trực tiếp một cái bước xa. Vọt tới cách mình gần nhất cái kia ma tộc trước mặt. Đơn giản thô bạo nhất quyền. Cái kia ma tộc vậy mà trực tiếp nổ tung ra. Quả thực so cái kia tử sắc lôi đình còn muốn nghiêu bức. Nguyên bản Tần Xương coi là không có mình chuyện gì. Nhưng là không nghĩ tới. Chính mình vận khí lại tốt như vậy. Mặc danh kỳ diệu lại xuất hiện một cái thần kỹ. Mà lúc này Tần Xương xuyên thẳng qua tại ma tộc bên trong. Liền như là cắt cải trắng giống như giải quyết nguyên một đám ma tộc. Mà những cái kia nhân loại chiến sĩ, liền như là nhìn một cái đồ biến thái một dạng nhìn lấy Tần Xương. Thiên, vừa tờ mờ sáng, một luồng ánh sáng mặt trời xuyên thấu mây đen bắn về phía khắp nơi. Trên mặt đất đã sớm máu chảy thành sông, mà lúc này chiến tranh cũng đã hướng tới kết thúc. Tần Xương một người cơ hồ hắn tầng này ma tộc toàn bộ cho đồ giết chết. Lúc này, Tần Xương hít một hơi thật sâu. Loại này thái thịt cảm giác, rất lâu không có thể nghiệm được. Đương nhiên, cái này cũng cùng ma tộc động tác chậm có quan hệ trực tiếp. Không phải vậy Tần Xương không có khả năng có thể người thân thiết nhà thân thể. Lúc này chính là mặt trời mọc 10 phần, chân trời một mảnh đỏ tươi, cùng trên đất máu tươi hô ứng lẫn nhau. Tần Xương duỗi lưng một cái, đột nhiên cảm giác, chính mình tiến đến cái này huyễn cảnh đánh quái. Làm sao hệ thống không có cho mình thêm kinh nghiệm? Tần Xương nhìn thoáng qua phía dưới chính đang hoan hô nhân loại. Lúc này một khỏa tản ra trong suốt quang mang hình tròn vật thể rơi xuống Tần Xương trước mặt. Cái này hình tròn vật trên hạ thể một mặt khác lấy một đầu cự long. Một mặt khác lấy một cái chân phượng. Tần Xương đem cái này hình tròn vật thể cái kia trong tay. Cũng không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Cũng không có một chút sinh cơ. Cái này hoàn toàn cũng là một cái tử vật. Đây là cái gì? Tần Xương cầm ở trong tay nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ. Sau cùng dứt khoát trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ. Quản nó là cái gì? Trước thu luôn luôn không có sai. Làm xong đây hết thảy. Tần Xương lại về tới mặt đất. Dù sao, chính mình chỉ là một cái hắc giáp kỵ sĩ mà thôi. Đứng ở phía trên trang bức cũng có chút không nên. Chiến tranh kết thúc, mọi người hoan hô về sau. Cũng đều rối rít ngồi trên mặt đất. Một trận tiếp tục một buổi tối đại chiến. Coi như thực lực lại thế nào mạnh, cũng sẽ cảm giác được mỏi mệt a. Tần Xương cũng ngồi xuống. So với người chung quanh mỏi mệt, hắn lúc này càng có vẻ hơi phấn khởi. Vừa mới thật sự là quá kích thích. Tần Xương hiện tại còn đắm chìm trong loại kia thái thịt khoái cảm bên trong. Lúc này cái kia chòm râu dài đi tới Tần Xương bên người. Vỗ vỗ Tần Xương bả vai. Sau đó cũng không nói gì. Chỉ là nhìn một chút phương xa mặt trời. Sau đó đi thẳng. Đối với cái này chòm râu dài tướng quân động tác, Tần Xương không hiểu rõ lắm. Hoặc là nói, Tần Xương hiện tại tâm cảnh còn không thể nào hiểu được chòm râu dài muốn biểu đạt đồ vật. Hiện tại, xem ra, huyễn cảnh cũng còn kết thúc a. Tần Xương nói thầm một tiếng, đứng người lên, kỳ thực hắn cũng không phải rất mệt mỏi. Hiện tại đã huyễn cảnh còn chưa kết thúc, cái kia Tần Xương cũng sẽ không lãng phí. Tần Xương theo những cái kia ma tộc rút lui phương hướng. Tiếp tục đi tới lấy. Nhân loại về sau mấy ngàn năm lịch sử. Tần Xương là biết đến. Về sau vực ngoại ma tộc cách mỗi 100 năm hội ngóc đầu trở lại một lần. Nhưng là, phần lớn thời gian đều còn tính là hòa bình. Dù sao, cái thế giới này, hoàng triều tranh bá còn thật không có quá lớn ý nghĩa. Nơi này, thực lực mới là hết thảy. Tần Xương cũng không biết mình bây giờ muốn đi đâu. Tiến vào cái này trong ảo cảnh. Tựa hồ, chính mình ngoại trừ cái kia một khối hình tròn đồ vật. Tựa hồ thì không có đạt được chỗ tốt gì. Cho nên Tần Xương hiện tại có chút không cam tâm. Đi vào nơi này ngoại trừ phát đào ra một cái so sánh gà mờ kỹ năng bên ngoài. Tựa hồ cũng không có còn lại tăng lên. Tuy nhiên cái này kỹ năng 10 phần nghiêu bức. Đối với thông huyền thất trọng người trực tiếp là miểu sát. Nhưng là người ta lại không phải người ngu. Không có khả năng tại cảm nhận được cỗ này khí tức nguy hiểm sau còn theo ngươi cứng rắn làm. Cho nên, Tần Xương hướng ma tộc rút lui địa phương đi đến. Đã nhưng cái này huyễn cảnh còn không có biến mất. Vậy liền mang ý nghĩa hệ thống đối tại phần thưởng của mình còn chưa kết thúc. Đã khen thưởng còn chưa kết thúc. Tần Xương tự nhiên là muốn lại đến một chút chỗ tốt. Cái này, là nhân loại bệnh chung, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.